Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2420, trao đổi ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính phu nhân cùng Xuân Vũ Tứ Đại Vương bên trong hai vị Hồng Vân. Dạ Phong hai vị chính đang thương nghị sự tình, đột nhiên nghe được một thanh âm từ Hàn Sâm chỗ ở truyền tới. Ta là đồ đần, ba người sắc mặt lập tức biến cổ quái. Bởi vì bọn hắn đều đã hiểu, thanh âm kia là thuộc về Lạc Diệp, thế nhưng là bọn hắn hiện tại quả là không thể tin được. Thanh âm kia thật sự là thuộc về Lạc Diệp, ngoại trừ kính phu nhân cùng Xuân Vũ Tứ Thiên Vương bên ngoài. Lạc Diệp chính là Xuân Vũ bên trong cấp cao nhất nhân vật, mà lại lấy làm việc quả quyết tàn nhẫn nổi danh, một lời không hợp liền động thủ nhân vật hung ác. Làm sao có thể từ trong miệng nàng nói ra những lời này đến? Ta mới vừa rồi là không phải nghe nhầm rồi. Gió đêm không xác định nhìn về phía Hồng Vân cùng kính phu nhân hỏi. Hôm nay liền đến nơi này. Các ngươi đi về trước đi. Kính phu nhân khẽ nhíu mày. Đứng dậy hướng về Hàn Sâm nơi ở mà đi. Nàng muốn nhìn một chút Hàn Sâm đến cùng đang giở trò quỷ gì. Lạc Diệp nữ nhân như vậy. Coi như giết nàng, cũng không có khả năng buộc nàng nói ra nói như vậy. Nếu là Hàn Sâm dùng cái gì thủ đoạn bức bách Lạc Diệp. Kính phu nhân không biết ngồi yên không lý đến, là nàng phái Lạc Diệp nhìn lấy Hàn Sâm, nhưng là nàng tuyệt sẽ không để Lạc Diệp ăn thiệt thòi. Ngài làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Hàn Sâm mở cửa, nhìn thấy kính phu nhân đứng ở ngoài cửa, cười tủm tỉm mà hỏi. Ngươi đem Lạc Diệp thế nào? Kính phu nhân nhíu mày hỏi. Ta có thể đem nàng thế nào? Ta cùng nàng tổng cộng cũng chưa hề nói mấy câu. Nàng vẫn bồi tiếp Bảo Nhi chơi đây. Không tin chính ngươi vào xem. Hàn Sâm tránh ra thân thể. Kính phu nhân tự nhiên không tin Hàn Sâm. Đi vào viện tử, đi vào trong sảnh. Quả nhiên thấy Lạc Diệp tại cùng Bảo Nhi chơi bài. Kính đại nhân. Lạc Diệp liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Ngươi không sao chứ? Kính phu nhân thấy được Lạc Diệp trên mặt tờ giấy. Có chút giờ khóc giờ cười mà hỏi. Không có việc gì. Lạc Diệp đỏ mặt lên. Thế nhưng là vẫn không có đem mặt lên tờ giấy giật xuống đến. Nàng là một cái sát thủ. Sát thủ trọng yếu nhất chính là tín dự. Tất nhiên nàng thua. Liền không thể phá hư quy củ. Không có việc gì liền tốt. Kính phu nhân nói xong nhìn về phía Hàn Sâm. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi đi theo ta. Hàn Sâm nhún vai. Đi theo kính phu nhân ra cửa. Đi tới trong sân. Ngươi biết Lạc Diệp là người của ta. Làm sao đối hắn ngươi hẳn là có chừng mực. Kính phu nhân đứng tại trong sân. Nhìn xem Hàn Sâm nói. Hàn Sâm cười cười nói. Ta thật không có đem nàng thế nào. Cũng không dám đem nàng thế nào. Nàng chỉ là tại cùng Bảo Nhi chơi game. Không tin ta ngươi có thể hỏi chính nàng. Không có tốt nhất. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Không muốn làm một chút để chúng ta tất cả mọi người không vui sự tình. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Rõ ràng. Hàn Sâm nhún vai. Đưa tay ra. Kính phu nhân ánh mắt rơi vào Hàn Sâm ngón tay trên mặt nhẫn. Do dự một chút mở miệng nói ra, Hàn Sâm mặc dù không tệ, bất quá rốt cuộc đẳng cấp quá thấp, kính phu nhân không cho rằng Hàn Sâm cảnh giới có thể cho nàng cung cấp cái gì trợ giúp. Bất quá như là đã tới, đối với Hàn Sâm nhiều chút hiểu rõ cũng tốt, ý cảnh là một người nội tâm khắc họa, thông qua ý cảnh có thể đại khái phán đoán một người tâm tính, xác suất chúng tương đương cao. Làm cái gì? Hàn Sâm đem tay phải rời khỏi kính phu nhân trước mặt. Cho ta giả bộ hồ đồ thật sao? Kính phu nhân chừng Hàn Sâm nhìn một cái. Sao có thể chứ? Ngài nói rõ ràng a. Hàn Sâm cười cười. Thu hồi tay phải. Đem mang theo kính linh chi nhãn chiếc nhẫn tay trái đưa ra ngoài. Kính phu nhân nhìn thấy kính linh chi nhãn chiếc nhẫn. Ánh mắt hơi rung nhẹ một cái. Nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền để nàng nhớ tới năm đó cái kia người. cái kia tài hoa hơn người ôn tồn lễ độ nam nhân. Cho dù là hiện tại, nghĩ đến nam nhân kia, vẫn là như vậy làm lòng người động. Kính phu nhân chưa từng hối hận mình gả cho dạng này một cái nam nhân. Cho rằng đó là cuộc đời mình trong quý báu nhất trải qua một trong. Chỉ là có chút hận trời không theo người nguyện, không có thể làm cho nàng vẫn bồi nam nhân kia bên người. Ngẫm lại cái kia lệnh thiên hạ nữ tử đều biết vì đó động tâm ôn nhu nam nhân. Nhìn lại hiện tại chiếc nhẫn chủ nhân, kính phu nhân không khỏi thở dài một tiếng. Hàn Sâm mặc dù ưu tú, nhưng là so với nam nhân kia, kính phu nhân cảm thấy vẫn là kém rất nhiều. Kính phu nhân xòe bàn tay ra, lệnh chính nàng viên kia kính linh chi nhãn chiếc nhẫn tới gần Hàn Sâm trên tay chiếc nhẫn. Kính phu nhân dung mạo không tính là tuyệt đỉnh, không thể cùng Cố Khuynh Thành như vậy tuyệt thế mỹ nữ đánh đồng. Đoan trang thục nữ cái này hình dung từ càng thích hợp nàng. Bất quá kính phu nhân một đôi tay lại là mỹ làm cho không người nào có thể bắt bẻ. Mỗi một cây ngón tay đều thon gầy tu luyện, giống như ôn ngọc đồng dạng ôn nhuận trắng nõn. Móng tay óng ánh sáng long lanh, tựa như hiện ra mịt mờ huỳnh quang. Bàn tay kia mọi cử động tràn đầy mỹ lệ cùng yêu nhã kết hợp. Hàn Sâm thấy qua mỹ nữ vô số, nhưng là dạng này một đôi tay, nhưng cũng là cuộc đời ít thấy. Kính phu nhân tay trưởng khoảng cách Hàn Sâm tay trưởng càng gần, kính linh chi nhãn chiếc nhẫn liền càng phát sao động. Ngọc lục bảo đồng dạng mặt nhẫn run rẩy tản mát ra ánh sáng yếu ớt tìm. Làm hai viên mắt bảo thạch tiếp xúc sát na, Hàn Sâm cùng kính phu nhân đều là thân thể run lên. Chỉ cảm thấy tại cái kia kính linh chi nhãn chiếc nhẫn bên trong, có một cỗ sức mạnh kỳ diệu xông vào thân thể của bọn hắn. Dọc theo cánh tay chảy vào đầu óc, Hàn Sâm thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một mảnh mưa rầm liên miên giữa thiên địa. Lâm ly xuân vũ giọt giọt rơi xuống, tựa như trời xanh khóc thảm nước mắt, chỉ là nước mắt kia rơi xuống sau, lại làm dịu thế gian vạn vật. Nhất cây một bông hoa một cọng cỏ nhất lật, đều bị cái kia mưa phùn vô thanh vô tức thoải mái. Cái kia bi thương dưới sở dựng dục, lại là vô tận sinh cơ cùng hy vọng. Hàn Sâm tại Thiên Mệnh Tháp trong tìm hiểu tới 48 bức thủy chi ý cảnh. Trong đó tự nhiên không thiếu được Xuân Vũ ý cảnh, thế nhưng là kính phu nhân ý cảnh mặc dù là Xuân Vũ, trọng điểm lại không tại một cái vũ tự. Hàn Sâm rõ ràng cảm ngộ ý cảnh kia bên trong mọi loại tình nghĩa cùng biến hóa, không khỏi đối với nữ nhân này có chút bội phục dày. Như thế ý cảnh, xác thực cảnh giới nhập hóa, thần hóa cường giả bên trong chỉ sợ cũng xem như đứng đầu. Khó trách tổ chức của nàng hội kêu Xuân Vũ, ý này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ý như người, có ý đó cảnh, kính phu nhân tự thân cũng là một cái khá phức tạp mâu thuẫn thể. Không thể dùng thế tục ánh mắt phán đoán nàng. Hàn Sâm cảm thụ được cái kia kỳ dị Xuân Vũ ý cảnh. Từ ý cảnh kia bên trong đến là rất nhiều thu hoạch. Kính phu nhân đồng dạng cũng là thân thể chấn động, cảm giác một cỗ ý cảnh xông vào ý thức hải của nàng ở trong. Ý cảnh kia cũng không làm sao cường đại, cũng không có thạch phá thiên kinh hãi khí thế, mới quen dưới cũng không để cho người ta kinh diễm. Kính phu nhân vốn cũng không có đem Hàn Sâm ý cảnh để ở trong lòng, chỉ là muốn thông qua ý cảnh của hắn tìm hiểu một chút cách làm người của hắn phẩm tính. Thế nhưng là làm ý cảnh kia dần dần tản ra sau, kính phu nhân lại là dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo kính phu nhân, Hàn Sâm ý cảnh giống như là một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa, thực sự để cho người ta khó sinh kinh diễm cảm giác. Thế nhưng là làm nàng ý đồ đi tìm hiểu lúc, lột ra một tầng lại một tầng cánh hoa, làm thế nào cũng lột không đến cuối cùng một tầng, không nhìn thấy trong đó nhụy hoa. Loại cảm giác này để kính phu nhân tương đương khó chịu.